Chỉ có điều chiếc quỷ thuyền này liên quan cực lớn, liên lụy đến một bí mật cực lớn, ta nhất định phải đi vào điều tra. Bí mật về đế hậu nương nương sao? Tần Mục hỏi, Xích Minh thần tử giật mình. Tần Mục đột nhiên cao giọng nói, Thu Minh hoàng tử, trên bầu trời, sợi dây bạc từ ánh trăng thả xuống đã được buộc ở trên cột buồm của quỷ thuyền. Mấy người đang theo sợi dây bạc xuống, đã lập tức tới chỗ cột buồm thuyền. Một thiếu niên trong đó nghe được lời nói của Tần Mục, chợt ngừng lại, nhìn về phía Tần Mục xem ra, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Thánh Giáo Tần Giáo Chủ, phách thể của Duyên Khang, một trong tạm kiệt cải cách của Duyên Khang. Ta mới từ thiên đình xuống, Tần Giáo Chủ không ngờ có thể kêu được tên của ta, thủ đoạn của ngươi đúng là thông thiên, xem ra là ta khinh thường ngươi. Tần Mục cười ha ha, dương dương đắc ý, về phía thôn trưởng nói. Thôn trưởng, hắn nói thủ đoạn của ta thông thiên. Thôn trưởng hừ một tiếng, nghiêng đầu về phía mông hắn. May là ngươi không có mọc đuôi, bằng không đuổi của ngươi chẳng phải sẽ vểnh lên trời sao? Tần Mục nhìn về phía Xích Minh thần tử cười nói. Ta không phải là mánh khóe thông thiên, mà ta ở trên thuyền đã từng hắn. Thần tử hiện tại chắc hẳn đã tin ta chứ? Xích Minh thần tử càng cảm thấy không hiểu, nhưng vào lúc này, chiếc thuyền nhỏ của Lạc Vô Song đi tới, Lạc Vô Song ở đầu thuyền, đứng dậy. Tần Mục mỉm cười ra hiệu, khóe mắt của Lạc Vô Song run lên, giọng khàn khàn nói. Ta tới xác nhận một việc, Chiết Hoa Lê nói cho ta biết một chuyện thật sự ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy ta tới hỏi phách thể Thượng Hoàng, có phải có chuyện này hay không? Tần Mục gật đầu, thật sự có chuyện này. Lạc Vô Song trầm ngâm một lát, nói, cảm ơn, Tần Mục kinh ngạc nói, Lạc Thần Đao vì sao lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy? Lạc Vô Song thản nhiên nói, phách thể Thượng Hoàng và phách thể Duyên Khang đều cùng là một người, ta vì sao lại không tin? Thôn trưởng càng mờ mịt, trong lòng có chút sợ hãi. Ta với sơ tổ tìm kiếm di tích của Thượng Hoàng, phát hiện ra tấm bia đá ghi chép về phách thể Thượng Hoàng, bởi vậy ta cho rằng thật sự có phách thể. Còn để lại bản in của tấm bia đá. Nghe ý tứ của Thần Đao Lạc Vô Song, phách thể Thượng Hoàng chính là Mục Nhi, như vậy phách thể ghi trên tấm bia đá kia chính là Mục Nhi. Những lời miêu tả phách thể phía trên thật ra chính là lời ta nói, là Mục Nhi chạy tới thời đại Thượng Hoàng, thuật lại lời của ta thuật. Chờ một chút, ta có chút hoảng hốt, để cho ta suy nghĩ rõ ràng một chút. Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, nếu như suy đoán của ta không sai. Lời nói dối của ta đã truyền tới thời đại Thượng Hoàng đi. Xích Minh thần tử còn có chút ngây người, nhìn quỷ thuyền dưới nước, lại nhìn Tần Mục, khó có thể quyết định. Dưới nước, đột nhiên ánh sáng chớp động, quỷ thuyền biến mất không thấy bóng dáng. Xích Minh thần tử ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng, cười nói. Không quan tâm lời ngươi nói là thật hay giả, hiện tại ta cũng nhất định không lên được thuyền. Tần Mục cười ha ha. Hắn nhìn lại xung quanh, đám người Tổ Long Vương cùng Phượng Thu Vân không cánh mà bay, chắc hẳn đã tiến vào trong thuyền. Thần tử, chúng ta đi lên bờ sông ôn chuyện. Tần Mục mời nói, Xích Minh thần tử gật đầu, đang muốn đi theo hắn lên bờ sông. Đột nhiên, Thu Minh hoàng tử cười nói, Tần phách thể gọi ta, làm chậm trễ thời gian ta lên thuyền, hiện tại lại muốn rứt áo ra đi sao? Mời còn không bằng vô tình gặp được. Lần này ta hạ giới chính là vì tam kiệt cải cách Duyên Khang, nếu đã gặp phải, như vậy không thể để cho Tần phách thể cứ như vậy rời đi được. Tần Mục dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn, Thu Minh hoàng tử ung dung nói, bên cạnh ngươi có cao thủ Ngọc Kinh, bên cạnh ta cũng có cao thủ Ngọc Kinh. Cường giả chém giết có gì thú vị chứ, không bằng chúng ta ở trên mặt sông này quyết một trận sinh tử. Ý của ngươi thế nào? Chiết Hoa Lê bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục liếc mắt nhìn Chiết Hoa Lê, sau đó hắn nhìn về phía Thu Minh hoàng tử ôn hòa cười nói. Ngày này sang năm, ta giúp hoàng tử viếng mồ mả. Cách chương.